BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 69, đoàn tụ thâm quyến mấy ngày nay nhiệt độ chợt giảm xuống, trên vùng ngoại ô trống trải, ngay cả gió bắc thổi qua cũng mang theo cái lạnh tê tái. Hai người cứ hai mắt đẫm lệ như vậy mà nhìn nhau, bỏ qua người và gió bắc tiêu điều. Lại một trận gió lạnh thổi đến, Lâm Cẩm Vân từ trước đến nay đều sợ lạnh, vô ý thứ co rúm lại. Động tác này lập tức thu hút sự thương xót của Tường Lan, cô ấy vội vàng vươn tay kéo Lâm Cẩm Vân đến trước mặt mình, rồi khẽ vuốt gò má cô. Chưa từng nghĩ, sờ khuôn mặt của cô thế mà kích động tuyến lệ của mình, Tường Lan khàn giọng đau lòng nói. Thế nào lại gầy nhiều như vậy? Lâm Cẩm Vân kéo tay Tường Lan xuống nắm chặt trong tay mình, cũng không nói gì, cứ như vậy siết thật chặt nhìn chằm chằm cô ấy. Nam nhân ở một bên nhìn thắc mắc, chen miệng nói. A Lan, vị này chính là... A Lan, tiếng xưng hô này khiến Lâm Cẩm Vân bỗng dưng bực dọc, nhíu mày nhìn về phía nam nhân kia, lại nghe thấy Tường Lan giải thích. Đây là em họ tôi. Nam nhân còn muốn hỏi tiếp, Tường Lan lại ngắt lời nói. A Minh, cậu nhanh đi nghỉ ngơi đi, trong tiệm tôi tới thu dọn là được rồi. Ừ, vậy cô có việc gì thì kêu tôi, cơm tôi đã đặt trong dương giữ nhiệt cho cô rồi. Nam nhân xoay người muốn đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền dừng lại cước bộ quay đầu lại hướng Lâm Cẩm Vân lúng túng cười nói. Chuyện kia, tôi không biết cô là em họ của A Lan, nhìn cô rất lạ mặt, lại hỏi cái này cái kia nên có chút hoài nghi. Tóm lại, chuyện vừa nãy xin lỗi cô. Lâm Cẩm Vân mím môi không nói một lời, trong mắt tràn đầy đề phòng cùng lãnh đạm nhìn chằm chằm A Minh. A Minh thấy cô không đáp lời liền muốn tiếp tục nói xin lỗi, nhưng bị Tường Lan xen vào nói. Không có gì, đều là hiểu lầm. Vậy tôi đi đây, ừ, A Minh chỉ đành ngượng ngùng rời đi. Lâm Cẩm Vân được Tường Lan mang về trong cái lều làm bằng tôn kia, cô lúc này mới nhàn rỗi chăm chú quan sát. Tiệm cơm, đơn sơ này, nói là tiệm cơm nhưng thật ra cũng là phòng ngủ, bởi vì cô lúc này mới nhìn thấy góc kia có một tấm rèm tre, phía sau rèm lộ ra một góc giường cùng với chăn mềm được bày biện trên đó. Không gian lều này nhiều lắm cũng chỉ chừng 20 mét vuông, còn đặt bếp lò, dụng cụ nhà bếp và ba cái bàn. Chỉ còn lại một chút không gian có thể đặt cái giường ngủ, có thể cảm thấy, một gian. Phòng ngủ, này nhất định là chật chội lại bức bách. Để kiểm chứng cho suy đoán của mình, Lâm Cẩm Vân còn đi tới vén rèm lên kiểm tra. Một chiếc giường nho nhỏ xuất hiện trước tầm mắt Lâm Cẩm Vân. Tiếp theo, cô đưa tay lật, đệm giường, lên nhìn, phát hiện cái. Giường, này so với tưởng tượng của cô còn đơn sơ hơn. Một vài viên gạch xi măng được phân bố ở bốn góc cùng với đó là hai hầu bao làm chân giường. Một tấm ván cửa cũ màu đỏ sẫm được đặt lên trên tạo thành giường, tiếp nữa lại đem hai thùng cắt tông lớn cắt ra, trải phẳng lên tấm ván cửa cũ kia tạo thành đệm giường, cái gọi là gối đầu, được làm từ bao gạo vá lại, còn có thể thấy được bốn chữ. Gạo thơm đinh yêu, in trên đó, cái giường này ngoại trừ chiếc chăn nhìn ra được là mua. Còn những thứ khác không khác gì kiếm nhặt từ đống phế phẩm. Lâm Cẩm Vân lại lần nữa đỏ mắt, cảm giác viền mắt nóng rát một chút, nước mắt trong chớp mắt liền rơi xuống. Cô muốn cảm thụ cảm giác nằm trên chiếc giường này, liền ngồi xuống. Quả nhiên vừa cứng lại vừa cộm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô không lên tiếng, tiếp tục nằm xuống, đầu gối lên cái gối làm bằng bao gạo kia, dưới thân là tấm nệm giấy sột soạt. Cô nhìn mái tôn đỉnh lều loang lổ rỉ rét thấp lùn kia. Nghe tiếng gió lạnh từ trong khe hở chẳng biết từ đâu nhẹ nhẹ thổi tới, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nằm trên cái giường như vậy, quả thật rất là khó chịu. Mà người kia cô từng phủng trong lòng bàn tay, phí hết tâm tư đi che chở, lại không biết rằng cô ấy lại ở chỗ này nằm qua bao nhiêu ngày đêm. Làm sao cô có thể không chật vật đây? Tưởng Lan thấy Lâm Cẩm Vân đi đến sau tấm rèm, nhưng không ngăn cản, dù sao cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng lần này cô ấy không muốn đi theo vào. Miễn cho chọc cô thương tâm. Vì vậy, cô ấy đơn giản đem cơm ăn, để Lâm Cẩm Vân một người ở trong đó chờ. Một lát sau, Tường Lan cơm nước xong, thu dọn xong lò bếp, kéo cửa lều lại, lúc này mới hướng tấm rèm đi đến. Cô ấy vừa mới đi vào liền thấy Lâm Cẩm Vân nằm ở trên giường mình nhắm mắt không nhúc nhích, nếu như không phải đôi lông mi run rẩy ẩm ướt kia bán đứng cô, Tường Lan thật đúng cho là cô ngủ thiếp đi rồi. Cô ấy nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Vân thật lâu. Cuối cùng vẫn là thở dài đi kéo chăn ở cuối giường đắp lên cho cô, trong miệng không quên nhắc nhở. Thế nào lại không đắp chăn, coi chừng lạnh. Lâm Cẩm Vân chậm rãi mở mắt ra, giơ tay lên xoa xoa vành mắt, nghiêng đầu kéo tay Tường Lan đang dịch chăn cho mình. Chị cũng lên nằm đi. Chị không buồn ngủ, em ngủ đi. Em cũng không buồn ngủ, chị lên đây, bồi em nằm một hồi. Không được, chị còn phải làm việc. Làm việc gì? Tưởng Lan không biết nên mở miệng như thế nào, Lâm Cẩm Vân lại đột nhiên phát hiện trên tay cô ấy khác thường. Năm ngón tay đều bị nhuộm một màu vàng cam dày đặc, thậm chí móng tay cũng có màu vàng nhạt, bàn tay sờ cực kỳ thô ráp. Cô vội vàng nắm bàn tay khác của Tưởng Lan xem xét, tình huống đều giống nhau như đúc. Tay này làm sao vậy? Thế nào lại vàng vàng? Đây là bị cái gì nhuộm đến rồi? Tưởng Lan nhanh chóng thu tay về. Không có gì, làm điểm thủ công, không cẩn thận dính chút phẩm màu. Không đúng, Lâm Cẩm Vân vội vàng kéo tay cô ấy qua ngửi ngửi. Sao lại có mùi kim loại? Chị đang làm loại thủ công gì? Cách trương,